Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Kim Cương cấp vong linh, Tần Thư bó tay rồi, người này mỗi lần vừa mở miệng, đều ngữ xuất kinh nhân, các loại tình thoại hết bài này đến bài khác, đổi lại sơ suất cửa lớn cô nương, không biết muốn bị lừa gạt bao nhiêu, hắn không thèm để ý. Bây giờ rời nhà đã quá xa, cũng có gần tháng lâu, có lẽ cũng nên trở về xem một chút. Doanh địa khẳng định cũng là không thể ở lại. Ngụy lão nếu như công thành lui thân, có lẽ sẽ hồi tới nơi này. Lúc này đã là hoàng hôn, một vòng trời chiều chậm rãi rơi xuống đất Bình Tuyến. Lại không lâu nữa, liền muốn trời tối, tất cả khế thú sư chờ xuất phát. Chuẩn bị tối nay chiến đấu, những ngày này, bọn họ đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, trên thân đều có mấy khỏa hoàng kim cấp yêu hạch tác dụng, một là có thể làm tiền tệ giao dịch, cũng có thể dùng nó đến vật phẩm bán đấu giá, hoặc là sủng thú ăn chi, rút ngắn đột phá thời gian, một cái hoàng kim yêu hạch, nhưng tại Nhất Thành Ao mua tòa tiếp theo nhà. Một cái bạch kim yêu hạch, có thể khiến ngàn người lớn mạnh dũng để bản thân sử dụng. Một cái kim cương yêu hạch, có thể đảm nhiệm một tiểu thành chi chủ. Võ Liên Thần lại tới, da mặt so với ai khác đều dày. Lần này là vì hỏi thăm Tần cô nương lai lịch. Tần tiểu hữu, ngươi thì nói cho ta biết đi. Ta là thật tâm ưa thích Tần tiểu yên cô nương. Làm ta gặp được nàng thứ nhất mắt, thì yêu mến nàng, cái này là một cái hoàng kim yêu hạch, còn xin vui lòng nhận. Võ Liên Thần càng là lấy ra một cái hoàng kim yêu hạch. Làm báo đáp, Tần Thư cũng không biết nên nói như thế nào, đối phương đều làm như vậy, đã nói lên, lời hắn nói, 89/10 đều là thật, thế nhưng là, vậy chỉ bất quá là hầu tiểu quay biến a. Tuy nhiên dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, liền Luân Hạ Vân đều nhiệt tình mời, là cái nam đều sẽ thích. Kỳ thật ra phụ nói qua, chỉ cần là kim cương cấp khế thú sư, thì có tư cách truy cầu tỷ ta, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Tần Thư cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để hắn thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, có thể Võ Liên Thần cắn răng, lộ ra kiên định thần sắc. Tuy nhiên ta hiện tại chỉ là hoàng kim tam tinh khế thú sư, nhưng có hai đầu sủng thú có thể đột phá bạch kim. Ta sẽ cố gắng mạnh lên, về sau ta sẽ lại nghĩ biện pháp, khế ước một đầu có thể đột phá kim cương sủng thú. Cho ta 100 năm, không, ba thời gian 10 năm, ta nhất định sẽ làm cho nó đạt tới kim cương. Chỉ hy vọng khi đó Tần Tiểu Yên cô nương còn không có ưa thích nam tử. Võ Liên Thần mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói, trong lời nói không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Hắn quyết định từ hôm nay muộn bắt đầu đánh giết vong linh thu hoạch tích phân, đổi lấy các loại trợ sủng thú mạnh lên dược tề, mau chóng đột phá bạch kim. Hắn sau khi đi, hầu tiểu quay thở dài cảm thán, thật là một cái si tình nam tử. Kỳ thật Tần Tiểu Yên đúng là có người này, chỉ bất quá nàng không họ Tần, mà chính là họ Hồ. Hồ Tiểu Yên, ta biến ảo thành nữ tử kia, cũng là Hồ Tiểu Yên dung mạo, nàng là yêu tộc đại tộc, Hồ tộc thánh nữ, thực lực đã là kim cương đỉnh phong, đoán chừng những năm này đi qua, sớm đã đột phá sử thi cấp. Hầu Tiểu Quay chậm rãi nói tới. Tần Thư cũng không biết nói cái gì, vong linh cùng chuyển sinh thị tộc chiến đấu, không liên quan đến mình, mà tiến vào bí cảnh tư cách, luôn không khả năng vận khí tốt như vậy, đến phiên hắn, nhưng là, bạch kim khế thú sư trận doanh, một khi có sủng thú trong chiến tranh chết đi, bọn họ yêu hạch, thế nhưng là thăng cấp hệ thống đồ vật, có cần phải tranh thủ một chút, sau đó... Hắn rời đi hoàng kim trận doanh, đi tới bạch kim khế thú sư trận doanh, biến ảo thành một trương đại chúng mặt, thành công lẫn vào trong đó. U, lại có cái mới tới. Thế mà còn là cái mao đầu tiểu tử. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Nơi nào đó bên cạnh đống lửa, một tên sưởi ấm đại hán cười nói. Phi, Ngô lão quỷ ngươi mau bệnh lại phạm vào đúng không? Chẳng lẽ quên hai ngày trước bị đánh một trận sự tình sao? Có người phù hợp nói, ngươi cho ta sợ cô nương kia. Muốn không phải ta mới một tái bạch kim sủng thú, không phải qua được báo thù. Ngoặc kép, Tần Thư nhíu mày, cách xa những người này một số. Tìm tới doanh địa biên giới địa phương ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị tối nay cùng những người này cùng một chỗ. Nhìn có thể hay không thu thập bạch kim yêu hạch. Bằng không, bên ngoài nào có bạch kim sủng thú ẩn hiện. Đều là tại lớn rừng rậm chỗ sâu. Vừa đi liền muốn mấy chục ngày lâu. Lại nguy cơ tứ phía. Trừ phi có đồng bạn đồng hành. Hắn hếch lên cách đó không xa. Một đỉnh lẻ loi trơ trọi lều vải. Cái này lều vải khoảng cách doanh địa có vài chục mét xa. Như hạc giữa bầy gà, bị gạt ra khỏi quần thể. Hắn suy đoán, người này không có đồng đội. Lúc này, cái này lều vải nhẹ nhàng lắc lư. Đi tới một nữ tử, nàng tuổi chừng chớ 17-18. Thần sắc điềm tĩnh, cũng không phải là rất xinh đẹp. Mờ u bàn tay trắng nõn, tay cầm lại có mấy cái vết chai. Nữ tử nhíu mày, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp trông lại, phát hiện trướng bồng của mình phụ cận nhiều một vị khách không mời mà đến. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn chưa mở miệng khu trục. Một người ngồi tại lửa trại trước, nâng lên trán nhìn về phía cái kia chói lọi tinh không, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Mỗi người đều có không muốn cùng người chia sẻ quá khứ. Loại ánh mắt này, Tần Thư rất là quen thuộc, bởi vì hắn chính mình cũng có qua. Mỗi khi lẻ loi một mình lúc, liền sẽ nhớ tới không vui quá khứ. Âm thầm thần thương, may ra thượng thiên cho hắn một lần nữa tới qua cơ hội. Nguyên bản trầm mặc ít nói tính cách, biến đến sáng sủa hoạt bát lên, trực chỉ bạch kim trận doanh khế thú sư. Ào ào hành động, đi chiến trường, Tần Thư cũng đứng dậy, theo ở phía sau. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cách cô nương kia xa một chút, đây chính là chỉ cọp cái, tam tinh bạch kim khế thú sư, cẩn thận nàng đợi chút nữa đem ngươi ăn rồi. Lời mới vừa nói đại hán xa xa hô, Ngô lão quỷ, ngươi là ăn no dỗi việc lấy là đi, ta không theo ngươi tổ đội. Ngoặc kép. Nữ nhân không nói gì, Tần Thư cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân số chỉ có mấy trăm. Bọn họ chờ đợi địch nhân xuất hiện, địch người phần lớn là bạch kim cấp vong linh. Về số lượng ngàn, thế mà, nửa nén hương đi qua, nguyên bản vong linh đại quân đều là cái này canh giờ xuất hiện. Một nén nhang lại qua. Vẫn là không thấy vong linh ảnh, sẽ không phải là tối nay sẽ không xuất hiện rồi. Cái này đều chờ lâu như vậy, đến cùng tới hay không a? Lão tử còn kém hơn 1000 chiến tích phân, đổi lấy món kia vạn năm hàn thiết đâu. Còn muốn tìm người chế tạo thành đồ phòng hộ, cho sủng thú xuyên đâu. Có khế thú sư hùng hùng hổ hổ, muốn là lại không đến thật là muốn đều đi. Việc này kinh động chuyển sinh thị tộc, lập tức phái tộc nhân đến đây xem xét, thả ra phi hành sủng thú, thẳng đến nơi xa khắp nơi. 10 cái hô hấp về sau, oanh thanh âm như là dòng nước lũ bao phủ. Càng lúc càng lớn, bị thả đi điều tra phi hành sủng thú không tiếp tục trở về. Nhưng tất cả mọi người cũng không quan tâm điểm ấy. Mà chính là thoáng nhìn lần này vong linh quân đội hình. Không ai nói chuyện, gần như đồng thời triệu ra bản thân sủng thú. Bọn họ cũng không phải là chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống đại chiến. Mà chính là ào ào bò lên trên sủng thú. Quay đầu liền chạy, dường như đằng sau có nhân vật đáng sợ nào. Để bọn hắn hoảng sợ. Hoa, hoa, hoa, dưới bóng đêm. Một cái to lớn hắc nha oa oa kêu to, mỗi một lần Hoa gọi, liền như cùng ở tại tất cả mọi người trong lòng, chôn xuống hoảng sợ hạt giống. Kim cương cấp, tam nhãn khủng cụ nha. Hoa âm thanh lan truyền lớn, mảng lớn hoàng kim cấp tam nhãn khủng cụ nha theo sát phía sau. Không dưới ngàn con, bạch kim khế thú sư nhóm không hiểu cảm thấy hoảng sợ. Sĩ khí giảm nhiều, không đánh mà chạy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái kim cương cấp tam nhãn khủng cụ nha, cũng không đến mức bọn họ dạng này. Có thể là mặt đất vọt tới bạch kim vong linh, chỉ là có thể nhìn đến thì vượt qua 7-8 ngàn, càng là có mấy cỗ không có qua tầng mây vong linh. Khung xương to lớn, bên ngoài thân màu đen tử vong chi hỏa cháy hừng hực. Đó là kim cương cấp vong linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục